Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 4, chạm mặt 1. Góc truyện audio.com. Vừa bước vào cửa siêu thị nó quay ra cười versus ba đứa kia nói. Tao đến gian hàng ăn đây, bọn mày mua xong đồ thì kêu tao nha. Nói xong nó chạy đi mất tiêu, cô để cho ba đứa kia có cơ hội ú ớ nào cả. Vậy tao cũng đi đây nha, hai đứa mua xong phone cho tao. Anh Thư cũng chạy mất luôn. Mày cô bỏ tao chứ? Khánh Nhi quay sang Ân duy nhất còn đứng cạnh cô. Sorry baby nha, tao cũng muốn đi mua đồ hì bai. Đan Quỳnh đã lại bỏ Khánh Nhi lại một MK. Bọn mày bỏ tao đi hết đờ cây lắm. Đã vậy tao LM toàn đồ cây cho bọn mày biết mặt. AK nhưng MK cũng đâu ăn đờ cây cay. Hai bọn đáng ghét, Khánh Nhi ức lắm nhưng cô LM đờ cây gì bọn nó vì 4 nanogram có sở thích ăn uống gần giống nhau. Nó đang chạy lung tung ở gian hàng đồ ăn nhanh thì đột một dừng lại, mắt mở to hết cỡ. Ya ya kem kem, thì ra nó thấy đờ cây một cửa hàng kem. Nó phi vô vổ lấy chị bán hàng như vổ lấy kim cương vậy. Bán cho em một kem chocolate versus vali và hương dâu nữa. Nhìn nó mà chị bán hàng cô khỏi bật cười. Lớn vậy rồi mà nhìn thấy kem như nhìn thấy vàng, lại còn là con trai nữa chứ. Hì hì của e đây. Cảm ơn chị. Nó cầm lấy cây kem quay ra của thì. Bụp, cây kem trên tay nó đáp thẳng lên bọn đồ thiếu vải của một cô gái đang đi vào. Mắt nó rưng rưng nhìn cây kem tiếc nuối. Trời, kem của MK, mặt cô gái đó càng ngày càng đỏ, đầu bốc khói nghi ngút, chửi nó tới tấp. Cô có mắt nhìn hay sao hả? Bộ mắt mày để đó trưng bày sao? Mày có biết bộ này bao nhiêu tiền hay cô hả? Đâm vào ông ta cô biết xin lỗi thì thôi, lại còn đi tiếc cây kem rẻ tiền đấy. Nói rồi cô ta nhìn nó từ trên xuống dưới đánh giá. Thấy nó là con trai. Dạ chị này giả trai ạ, cô nhìn rõ mặt lại ăn mặc giản dị, cô ta cười khinh bỉ. Sao một đứa nghèo hèn như mày? T.G. chị đấy mà nghèo thì cô còn ai giàu nữa mất. Có thể đặt chân vào đây vậy? Mày vào chị LM nơi này dơ bẩn thôi. Mau biến đi, mày cô có ai dạy hay sao mà cô biết phép tắc gì vậy hả? Ba mẹ mày chết hết rồi AK. Nó cô nói gì mà vẫn cứ dưng dưng nhìn cây kem. Thấy vậy cô ta đờ cây NC làm tới mắng nó tiếp. Mày câm AK thằng kia. Mày LM bẩn bộ đồ của tao rồi tính bắt đền thế nào đây? Mà có lẽ mày cô đủ tiền đền đâu nhỉ? Có cần tao cho mày một ít cô? Vừa nói cô ta vừa mỉa mai nó. Nó cô thèm quan tâm vẫn cứ nhìn cây kem dưới đất. Có chuyện gì vậy? Khánh Nhi sau khi mua đồ xong đi tìm bọn nó kêu về, vừa đi đến gian hàng đồ ăn nhanh thấy ồn ào ghé coi thử, thấy nó đang bị một đứa con gái ăn thiếu vải. Đứng chửi xa xà, bên cạnh cô ta còn có một nanogram con trai đứng khoanh tay xem kịch. Nhìn anh ta rất đẹp trai, mái tóc bạch kim khẽ lay động nhưng cô hề có một biểu hiện nào của ngăn cản hay giúp đỡ cả. Khánh Nhi, nó ngẩng mặt lên nhìn Khánh Nhi vẫn versus bộ mặt đỏ eo em cô xe lòng lại. Kem của tao bị hư mất rồi. Hả kem sao? Khánh Nhi đỡ ân sau câu nói của nó. Nhìn xuống đất thấy cây kem đang nằm đó và chảy ra hết. Úp đờ cây rồi nam nam tao sẽ mua cho màu cây khác chịu cô. Nó gật gật đầu, thế thì bỏ ngay cái bộ mặt đấy đi, tao sắp cô chịu nổi nữa rồi. Thế là Khánh Nhi cứ thế bay vào mà véo má nó đáng yêu chết đi đờ cây mà. Còn về cô kia bị nó versus Khánh Nhi cho ăn bơ thì đùng đùng tức giận. Mày là ai, có liên quan gì đến thằng nhóc này? Bạn tôi, Khánh Nhi buông ra câu nói vô cùng lạnh lùng, thì ra là bạn của nó hả? Bạn nó chắc cũng như nó nhỉ, nghèo hèn versus nhau cả thôi. Nghèo sao? Nó cười nửa miệng xong giơ tay lên tát cho cô ta một cái. Nghèo nhưng ông ta còn có sĩ diện, cô giàu mà cô biết ăn mặc. Bộ nhà cô thiếu phải sao mà ăn mặc như thế, nhìn đã thấy hại mắt rồi. Nói xong nó định quay đi thì cô ta kéo lại. Muốn gì? Nó nói khó chịu. Anh để nó đánh e thế sao? Khác hoàn toàn versus giọng nói versus nó nói versus sân con trai bên cạnh cô ta thì ngọt hơn cả mật, nghe mà muốn ói. Lúc này âm con trai bên cạnh cô ta mới lên tiếng, dù gì cũng mang tiếng là bạn gái anh, sao có thể để một thằng nhóc con lên tiếng dậy đời con tát nữa thật mất. Mà, này nhóc nhóc có biết anh là ai cô mà dám bắt nạt bạn gái anh như vậy hả? Biết anh thì đờ cây gì có thể eo em kem của tôi cô hỏng cô. Nhóc, tôi eo em sao, mà thông báo cho anh biết tôi cô phải là nhóc này nhóc nọ của nhà anh. Một lũ nhà giàu khinh ưng. Nó cười khinh bỉ rồi kéo Khánh Nhi đi, cô thèm để ý đến hai con ưng đang tức điên lên kia. Thằng nhóc kia đứng lại cho ta. Chưa một AI dám ăn nói như vậy vs Hoàng gia Khánh Phong này. Vâng vậy ưng con trai đó chính là hắn. Cô biết chị đi đứng kiểu gì mà lại đụng vào hắn như vậy nhỉ. Còn hắn tức điên lên kéo tay nó. Do kéo mạnh quá lên eo em chiếc mũ trên đầu nó rơi xuống. Hiện ra trước mặt hắn là một mái tóc màu vàng kim tuyệt đẹp và một cô gái có vẻ đẹp chết ưng. Nó hất tay hắn ra và lại cười khinh bỉ. Sao muốn gì đền chiếc váy rẻ tiền đó sao XL tôi cô muốn vung tiền bừa bãi. Phải công nhận rằng dù là nụ cười thì nó vẫn cứ mê ưng. Cô nói đờ cây gì đâm ra lắp bắp thấy ưng yêu cô nói gì chỉ đứng lắp bắp trước mặt nó con nhỏ kia ghen giơ tay lên đánh nó. Cô dám đánh bảo nam sao? Khánh Nhi vừa ngạc nhiên vừa tức định cho con nhỏ kia biết tay thì nó ngăn lại. Thôi bỏ đi tao cô muốn lằng nhằng versus mấy ưng này. Úp, lúc đi Khánh Nhi quay sang nó suýt xoa. Mày có sao cô mặt lần lên vết rồi kìa. Thì tao cô sao chỉ là đỏ lên thôi chút là hết ấy mà. Nó cười một nụ cười dễ thương để trấn an Khánh Nhi nhưng vô tình nụ cười đó lại lọt vào mắt của hắn eo em hắn đơ ra. Thật sự nụ cười đấy rất đẹp. Còn tiếp cách chương.